Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, Cửu Trưởng Lão, liên miên dãy núi trong, nơi nơi cũng là hướng trời cao ngọn núi, thẳng tắp như kiếm, có trên ngọn núi nở đầy bó hoa tươi, xây dựng rất nhiều cung điện, một mảnh dài hẹp ngàn trượng thác nước, theo trên ngọn núi chút xuống tới, giống như ngân long một loại, bầu trời xanh thẳm. Diễm dương cao theo, nhu hòa sáng ngời dưới ánh mặt trời chiếu sáng tới, không nhiễm một hạt bụi, nơi này chính là Yểm Nguyệt Tông, Thanh Châu năm đại tông môn một trong, cả Yểm Nguyệt Tông, tông môn đệ tử đạt hơn vạn, trong đó ngoại môn đệ tử chiếm cửu thành, nội môn đệ tử chiếm một tầng, trọng yếu đệ tử, liền chỉ có le que mười mấy người, trọng yếu đệ tử trên, chính là các đại trưởng lão, giờ này khắc này. Trưởng lão đường, Yểm Nguyệt Tông tám vị trưởng lão toàn bộ tụ tập ở này. Liên Khê A, người muốn tiến cử hắn trở thành thứ cửu trưởng lão. Chuyện này qua loa một chút đi. Tám vị trưởng lão, toàn bộ tóc trắng xóa, chân mày vo thành một nắm, nhìn Ninh Giang trên dưới đánh giá không ngừng. Bọn họ những trưởng lão này, cũng là linh cảnh trở lên cường giả, ở Yểm Nguyệt Tông bên trong tư lịch rất già. Đối với Yểm Nguyệt Tông đều có đại cống hiến, mà bây giờ, Nguyệt Liên Khê lại muốn tiến cử Ninh Giang làm trưởng lão. Cùng bọn họ ngồi ngang hàng, loại chuyện này, bọn họ há có thể dễ dàng đáp ứng. Mấy vị trưởng lão, Liên Khê tiến cử hắn không phải Liên Khê tùy hứng, mà là hắn có tư cách này, Nguyệt Liên Khê đạo. Tư cách, xưng là Yểm Nguyệt Tông trưởng lão, không ngừng cần linh cảnh tu vi. Hơn nữa quan trọng hơn là, muốn có đối với tông môn cống hiến, hắn một cái mới đến ngoại nhân, đâu tới tư cách, vị trí đầu não trên, một cái tóc trắng xóa lão giả nghi ngờ nói, hắn là trong tám người đại trưởng lão, địa vị tối cao, một thân tu vi đạt tới linh cảnh đỉnh phong, khoảng cách nguyên thần tứ kiếp cảnh cũng cách chỉ một bước. Đối với cái này vị đại trưởng lão chất vấn, Nguyệt Liên Khê không dám khinh thị. Này đại trưởng lão đối với Yểm Nguyệt Tông vẫn trung thành cành cành. Cống hiến thật lớn, mặc dù nàng là tông chủ cháu gái. Nhìn thấy đại trưởng lão cũng muốn tôn kính đối đãi. Đại trưởng lão, hắn tu vi mặc dù chưa tới linh cảnh, nhưng hoàn toàn không thể so với linh cảnh sai. Đang ở không lâu lúc trước, bị giết Hỏa Vân Tông ba vị linh cảnh trưởng lão. Này là không phải đối với tông môn cống hiến. Nguyệt Liên Khê lời vừa nói ra, trong nháy mắt, toàn trường phải sợ hãi, lấy tiên thiên cảnh tu vi, giết Hỏa Vân Tông ba vị linh cảnh trưởng lão. Liên Khê, ngươi không là ở lừa gạt chúng ta đi, liền hắn còn trẻ như vậy, nếu là thật sự có thể làm đến, chẳng phải là so sánh với Tinh Kiếm Tông người kia còn muốn yêu nghiệt. Một vị trưởng lão không dám tin, loại chuyện này không có tận mắt nhìn thấy. Thực sự quá khoa trương, tiên thiên cảnh cùng linh cảnh chênh lệch, tựa như con kiến cùng voi, một con kiến giết tam đầu voi. Nhìn thấy các đại trưởng lão hoài nghi không tin ánh mắt. Nguyệt Liên Khê khẽ mỉm cười, ta biết các đại trưởng lão không tin, bất quá cuộc chiến đấu này, ta dùng linh nhãn ghi chép xuống tới, đang khi nói chuyện. Nguyệt Liên Khê lấy ra một viên quyền đầu lớn hình cầu. Trận banh này thể toàn thân màu trắng, lớn lên tựa như ánh mắt, linh nhãn, một loại dùng linh thạch đánh tạo ra, lại dùng đặc thù thủ pháp luyện chế đồ vật, loại này đồ vật không có gì lực công kích, duy nhất hiệu quả, liền là có thể dùng tới ghi chép một chút hình ảnh. Nguyệt Liên Khê thúc dục linh nhãn, nhất thời, linh nhãn bộc phát ra mịt mờ quang thúc, sau đó ở mọi người xuất hiện trước mặt một bức cảnh tượng. Ở đây cảnh tượng trong, Ninh Giang cả người bị tam đầu lục tí đại nhật kim thân bao vây. Một quyền một giống, ngay cả giết hai vị linh cảnh, cuối cùng một lá chắn, đỡ công kích, nhất thương, đánh chết địch nhân, kia họ Hàn lão quỷ ta biết, trước kia ta còn cùng hắn đã giao thủ, trong tay hắn ăn một chút thiệt thói, hắn tu vi tiếp cận linh cảnh trung kỳ, đại địa chi tường lực phòng ngự lại càng không thể phá vỡ. Mỗi một mặt cũng có thể ngăn trở linh cảnh công kích. Lại như vậy bị giết rồi. một vị trưởng lão phát ra sợ hãi kêu, chấn động vô cùng nhìn đây hết thảy. Hàn trưởng lão rõ ràng đã cuối cùng thủ đoạn, thi triển ra mạnh nhất phòng ngự. Thế nhưng như vậy phòng ngự, cư nhiên bị Ninh Giang tồi khô lạp hủ tan biến, nhất thương bắn chết, bực này thực lực, khiến cho tại chỗ mấy vị trưởng lão đô đầu ra tê dại. Linh cảnh sơ kỳ võ giả, Ninh Giang chẳng phải là tiện tay có thể giết. Yêu nghiệt, thật là một yêu nghiệt. Đại trưởng lão bá một chút từ trên ghế đứng lên, thân thể run rẩy, bị thật sâu rung động. Hiện tại Ninh Giang liền kinh khủng như thế, một khi bước vào linh cảnh, vừa sẽ là bực nào chiến lực. Cho dù là Tinh Kiếm Tông cái kia yêu nghiệt, ở Ninh Giang một cái tuổi lúc, cũng không có biến thái như vậy. Liên Khê, người này là từ đâu tìm đến một cái quái dị thai? Những khác mấy đại trưởng lão lúc này cũng là ánh mắt lửa nóng nhìn Ninh Giang. Phảng phất đang nhìn một tuyệt thế chân bảo một loại, lấy Ninh Giang thiên phú thực lực, gia nhập bọn họ Yểm Nguyệt Tông, là bọn họ Yểm Nguyệt Tông chi may mắn. Bất kỳ một cái tông môn, cũng cần thiên tài, chỉ có giữ vững mới mẻ huyết dịch gia nhập, một cái tông môn mới có thể trường thịnh không suy. Hiện tại Yểm Nguyệt Tông chính là suy thoái kỳ, Ninh Giang nếu có thể gia nhập, như vậy sẽ là một liều thuốc mạnh vào tim môn sơ vô luận như thế nào. Cũng phải làm cho Ninh Giang lưu lại. Đối với hắn trở thành cửu trưởng lão chuyện, ta nghĩ mấy vị trưởng lão không sẽ nữa có ý kiến gì đi. Nhìn mọi người lửa nóng ánh mắt, Nguyệt Liên Khê cười nói, dĩ nhiên không có, ai dám có ý kiến, ta cái thứ nhất cùng hắn trở mặt, đại trưởng lão chảm đinh chặt sắt đạo. Vẻ mặt tươi cười, cửu trưởng lão có thể gia nhập ta Yểm Nguyệt Tông, chuyện này cầu cũng không được, có người đã kêu lên cửu trưởng lão. Khụ khụ, mới vừa rồi chúng ta chất vấn chuyện, cửu trưởng lão không nên để vào trong lòng. Chuyện này là chúng ta không đúng, tám vị trưởng lão lúc này toàn bộ thấu đi lên. Một ngụm một cái cửu trưởng lão, thân mật vô cùng, toàn bộ thừa nhận Ninh Giang địa vị, chư vị, sau này chiếu cố nhiều hơn, Ninh Giang cũng khách sáo một câu. Toàn thân đi lên nói, hắn đối với mấy cái này người ấn tượng không xấu, những người này vừa bắt đầu mặc dù chất vấn hắn, nhưng cũng là vì Yểm Nguyệt Tông tốt. Dù sao trưởng lão vị trí này, không thể tùy tiện làm cho người ta ngồi lên, nếu không như thế nào phục chúng, mà ở phát hiện hắn tiềm lực sau, tám vị trưởng lão vừa toàn bộ để xuống tư thế, đối với hắn lấy lòng, muốn đem hắn ở lại Yểm Nguyệt Tông. Điểm này, bát đại trưởng lão tất cả đều là vì Yểm Nguyệt Tông tương lai phát triển. Ai, nhìn tám vị trưởng lão đối với Ninh Giang thân mật. Nguyệt Liên Khê vui vẻ ngoài, lại có chút ít thương cảm mà ni hiện tại tám vị trưởng lão. Toàn bộ trên tuổi, từng người cũng tóc trắng xóa, cho nên mới cầu hiền nhược khát, bọn họ Yểm Nguyệt Tông, đã không khí trầm lặng quá lâu. Đối với, Hỏa Vân Tông ba vị linh cảnh trưởng lão bị giết chuyện. Chúng ta nhất định phải thủ khẩu như bình, ngàn vạn không thể tiết lộ cho những người khác mạt. Đại trưởng lão trịnh trọng báo cho, chúng ta hiểu, những khác mấy vị trưởng lão gật đầu. Hiểu chuyện này tính nghiêm trọng, ba vị linh cảnh trưởng lão bị giết, này là một kiện đại sự tình, Hỏa Vân Tông không thể nào từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ truy xét hung phạm. Một khi tìm được Ninh Giang trên đầu, Hỏa Vân Tông tất nhiên sẽ đau hạ sát thủ. Hôm nay Yểm Nguyệt Tông, chống lại Hỏa Vân Tông căn bản không có cái gì phần thắng. Nếu trưởng lão đường lại một thành viên, chúng ta cũng triệu tập mở đại hội, thông báo tông môn trên dưới, để cho các đệ tử biết chuyện này, trở thành trưởng lão. Đối với tông môn mà nói, là một việc tương đối trọng yếu chuyện, phải biết, tông chủ không có ở đây lúc, trưởng lão đường người, chính là tông môn cao nhất quyền lực, có thể thay thế tông chủ phát hiệu lệnh, một cái sẽ không tất, ta không thích ồn ào, Ninh Giang lắc đầu. Cự tuyệt đối phương đề nghị, cửu trưởng lão nếu không thích, kia liền tính, đại trưởng lão đáp ứng. Trưởng lão đường mỗi một vị trưởng lão, đều có riêng của mình động phủ. Chúng ta mang cửu trưởng lão đi chọn địa phương đi. Có trưởng lão nói, nhưng là đại trưởng lão nhưng chừng hắn một cái. Ho nhẹ hai tiếng, nói, cửu trưởng lão cuối cùng là người trẻ tuổi. Chúng ta những thứ này lão đầu tử cũng đừng có tham gia náo nhiệt. Liên Khê, cửu trưởng lão động phủ chuyện, giao cho ngươi đi, dạ, Nguyệt Liên Khê khẽ mỉm cười. Hướng Ninh Giang chát chát nhãn tình, nói, cửu trưởng lão, cùng Liên Khê đến đây đi, chờ hai người sau khi rời đi. Một vị trưởng lão do dự nói, đại trưởng lão, lấy hắn thiên phú, thật ra thì có thể lựa chọn tốt hơn tông môn, nhưng hắn vẫn tới chúng ta nơi này, có thể hay không khác có mưu đồ. Lời vừa nói ra, những người khác cũng có chút lo lắng, người thường đi chỗ cao, Ninh Giang tại sao muốn tới một cái đã ngày càng sự suy thoái tông môn. Nghi người không dùng, dùng người thì không nên nghi ngờ người. Ta tin tưởng Liên Khê đứa nhỏ này ánh mắt, đại trưởng lão lắc đầu. Vừa thở dài nói, trời ạ, chúng ta lão gia hỏa này muốn chống đỡ Yểm Nguyệt Tông. Quá khó khăn, vì nay chi kế, chỉ có thể hy ngắm bọn họ như vậy người trẻ tuổi có thể đuổi mau trưởng thành, nghe vậy. Mọi người thở dài, những thứ này động phủ, cũng là quá khứ một ít trưởng lão ở qua địa phương. Bất quá mấy năm trước. Liên tiếp ngã xuống mười mấy vị trưởng lão, cho nên rất nhiều động phủ cũng không đi ra ngoài. Người thích nơi nào, tùy tiện chọn đi tông môn bên trong. Động phủ cũng có dùng giảng cứu. Thân phận địa vị càng cao người, chỗ ở địa phương lại càng tốt. Những thứ này động phủ linh khí, hơn xa bình thường đệ tử chỗ ở địa phương tốt hơn trên mấy lần. Khanh khách, nếu như ngươi chọn không ra nói, có thể đi ta nơi đó. Ta không ngần ngại ngươi và ta ngủ cùng chỗ, Nguyệt Liên Khê phát ra quyến rũ tiếng cười. Tê dại tận xương, thật ra thì liền tính cùng ngươi ngủ cùng chỗ cũng không có gì. Dù sao ta và ngươi trong lúc, cũng sẽ không phát sinh cái gì, Ninh Giang xoa xoa ngón tay. Giọng nói như nước trong, bất quá thật cùng ngươi ngủ cùng chỗ, như ngươi vậy không ngừng líu díu, nói không ngừng, phiền cũng phiền chết. Ta còn là một người thanh tịnh điểm tốt, đang khi nói chuyện. Ninh Giang hướng một ngọn động phủ đi quá khứ, thật là không có tình thú, Nguyệt Liên Khê bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn chinh phục Ninh Giang như vậy không có tình dục người. Sợ rằng khó như lên trời, đang ở Ninh Giang chọn hoàn động phủ, ở lại xuống tới đồng thời, cả Yểm Nguyệt Tông, cũng một chút oanh động, nhóm các ngươi nghe nói sao? Hiện tại Yểm Nguyệt Tông tới một vị mới trưởng lão, cái gì? Thật không, này còn có thể giả bộ không được. Trưởng lão Đường đã tuyên bố chuyện này. Nói là thứ cửu trưởng lão, chẳng lẽ là phía ngoài vị kia thành danh cao thủ? Được Yểm Nguyệt Tông chiêu dụ, gia nhập Yểm Nguyệt Tông? Không, nghe nói vị trưởng lão này rất trẻ tuổi, thậm chí bất mãn 20 tuổi. Làm bất mãn 20 tuổi chuyện này truyền tới lúc. Tông môn vô số đệ tử một chút cả kinh trợn mắt hốc mồm ni bất mãn 20 tuổi trưởng lão. Ở Yểm Nguyệt Tông đây là xưa nay chưa từng có chuyện. Trưởng lão Đường là điên sao? Chúng ta Yểm Nguyệt Tông rơi xuống đến loại tình trạng này sao? Cái gì chó và mèo cũng có thể tới làm chúng ta trưởng lão? Ngoặc kép, hết chương.